Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308, ngọn nguồn hủy diệt, tướng quân đều phát rồi, làm fan hâm mộ cùng thuộc hạ, ngươi có thể không đi theo phát, vạn nhất đây là cái gì mới hướng gió đâu. Thế là, vô số người bắt đầu phát cái này báo trước phiến, thậm chí phần lớn người không thấy nội dung liền lập tức phát rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mạng lưới đều bị một đầu báo trước phiến soát bình phong rồi. Dạng này, một chút cũng không chú ý chuyện này người. Cũng nhìn thấy video, điểm đi vào xem xét, cũng bị rung động. Dù sao đây là lại chân thực bất quá tràng cảnh, càng là có dị thú mặt mũi dữ tợn. Tại hư ảnh phóng xuống, cảm giác mỗi một cái dị thú đều đập vào mặt, muốn cắn xé bọn hắn. Thậm chí, vực sâu phòng thí nghiệm cái kia phi thuyền cũng ở đây video bên trong biểu diễn, để cho người ta rung động. Dưới tình huống như vậy, mọi người lập tức bị bắt lại ánh mắt, tự nhiên nhớ kỹ cái này phim danh tự, đồng thời bắt đầu lục soát. Trong lúc nhất thời, ngọn nguồn hủy diệt, nhiệt độ giá cao không hạ. Tại đẹp trai một mực phụ trách phát hành sự tình, nguyên bản lần này hoàng tử kỳ xuất thủ, hắn đều cảm thấy bọn hắn phim muốn sảy thai, coi như dựa vào danh tiếng lên men, cũng đem tổn thất rất nhiều hộ khách, nhưng là tại Lăng Huy Vũ cùng Tần Kiêu vận hành phía dưới. Phim nhiệt độ giá cao không hạ, nhất phi trùng thiên, tại đẹp trai tuyên bố tin tức, ngọn nguồn hủy diệt sẽ tại không điểm bên trên chiếu. Lúc này, hoàng tử kỳ bên kia cũng đồng dạng thu vào tin tức. Cái này Tần Kiêu lai lịch ra sao? Thế mà để bọn hắn nhiều tướng quân hỗ trợ. Bọn hắn có biết hay không ta là ai? Hoàng tử kỳ vô cùng phẫn nộ. Chỉ là hiện tại được làm vua thua làm giặc, nói nhiều như vậy cũng vô ích. Chúng ta cũng tới chiếu, đỏ thẫm cũng là đỏ. Phun chúng ta thời điểm đoán chừng cũng muốn đến xem chúng ta phim như thế nào. Với lại ta có nhiều như vậy fan hâm mộ, phát động fan hâm mộ mua cho ta phòng bán vé. Ta cũng không tin rồi, bọn hắn một tuần lễ chế ra đồ vật, có thể tốt đi nơi nào? Hoàng tử kỳ người đại diện do dự một chút, dù sao hắn là nhìn Tần Kiêu video đấy, cảm thấy chế tác đích thật là đại thủ bút. Bất quá video làm tốt, phim chính rác rưởi sự tình đều cũng có vâng. Nghĩ như vậy, cũng yên tâm bên trong bất an. Tốt, chúng ta cũng tới chiếu. Hoàng tử kỳ người đại diện lập tức an bài. Nguyên bản náo nhiệt mạng lưới, thấy được nơi này, truyền thông càng là bắt lấy từng cái hấp dẫn người nhãn cầu cơ hội. Phế tinh thời báo, gió hồn quân đoàn, cùng ngọn nguồn hủy diệt, đem cùng nhau lên chiếu. Phải chăng dự định sau cùng sống mái với nhau? Giải trí tiền tuyến, tin tức mới nhất, gió hồn quân đoàn, ngọn nguồn hủy diệt, sẽ tại không ấn mở truyền bá. Một bộ là làm đỏ tiểu sinh biểu diễn, uy tín lâu năm đạo diễn cầm đao. Một bộ là một tuần lễ chế ra chiến tranh phiến, không biết ai hơn thắng một bậc. Truyền hình điện ảnh vòng thời gian thực đưa tin, sau đó ta sẽ cho mọi người thời gian thực đưa tin hai bộ phim thành tích. Rạng sáng, gió hồn quân đoàn cùng ngọn nguồn hủy diệt bắt đầu lên một lượt chiếu. Tần Kiêu, Lam Hinh, Lăng Huy Vũ, Diệp Tiêu Thu tại đẹp trai đều không có ngủ, mà là xem xét lúc thực phòng bán vé bảng. Ở thời đại này, phòng bán vé không trộn lẫn bất kỳ trình độ, mỗi một giây đều tại đổi mới. Dù sao tất cả mọi người là trực tiếp dùng trên máy truyền tin mua. Động, di chuyển, tại đẹp trai cả kinh kêu lên. Phế tinh thời gian thực phòng bán vé bảng, hạng nhất, gió hồn quân đoàn, phòng bán vé 827.100. Tên thứ hai, ngọn nguồn hủy diệt, phòng bán vé 120.260. Ở đây 5 người đều là nhướng mày, thế mà chênh lệch trọn vẹn gấp 7. Tại đẹp trai mặt mũi tràn đầy thất lạc, trong lòng khó nén thất vọng, Kỳ thật có lúc, trên internet huyên náo lại lừa, chân chính bỏ tiền thời điểm, vẫn là có người không nguyện ý đấy. Đây chính là miễn phí bàn phím ai cũng có thể gõ. Gõ xong quay đầu liền quên đi, ngoài miệng nói xong cỡ nào ủng hộ người, không nhất định là xuất tiền nhìn ngươi phim người. Dưới tình huống như vậy, trước tiên mua người vẫn là không nhiều. Bất quá cái này phòng bán vé mỗi một giây đều tại biến động. Nhưng là rất hiển nhiên, gió hồn quân đoàn nhảy lên lớn hơn. Tần Kiêu nhíu nhíu mày, nói ra, ngoặc kép, gió hồn quân đoàn, giá vé là bao nhiêu? 100 điểm tín dụng. Khó trách, Tần Kiêu tỏ ra hiểu rõ. Ai, chúng ta giống như giá vé mới 20 điểm tín dụng. Dựa vào, sớm biết ta định giá 200 rồi, nhất định có thể vượt qua bọn hắn. Tần Kiêu lại lắc đầu, nói ra, coi như ngươi để đặt trước 200 ta cũng không đặt trước. Cái này phim hoàn toàn chính xác giá trị số tiền này. Nhưng là ta càng hy vọng để càng nhiều người nhìn thấy, mà không phải dùng giá cao vị ngăn cản một số người. Bất quá nhìn như vậy đến, chúng ta không có bại. Diệp Tiêu Thu cũng gật đầu. Chúng ta không có bại. Hoàng Tử Kỳ dù sao cũng là đang hot tiểu sinh. Mấy trăm ngàn fan hâm mộ vẫn phải có. Trước tiên tiến vào fan hâm mộ tự nhiên sẽ mua sắm bộ phim này. Mà chúng ta bên này đều là người qua đường. Giây thứ nhất thời điểm, đối phương có 8.000 người quan sát. Chúng ta cũng đã có 6.000 người. Đây đã là rất tốt bắt đầu rồi. Khi gió hồn quân đoàn, fan hâm mộ nhiệt tình đều hạ thấp thời điểm, có lẽ đúng là chúng ta đuổi theo thời điểm. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là ta còn chưa từng bị người vượt trên một đầu đâu. Lăng Huy Vũ bất mãn hết sức. Được rồi, đừng oán trách, chúng ta tới nhìn xem cái này. Phong thần quân đoàn, thế nào, có lẽ xem xong rồi về sau. Đối với mình kịch thì có lòng tin đâu. Tần Kiêu ấn mở, phong thần quân đoàn, phim, sau đó bắt đầu mua sắm. Lại mời 4 người khác đến quan sát. 500 điểm tín dụng tự động tại Tần Kiêu trong tài khoản vẽ rơi. Phim rất nhanh liền đã bắt đầu. Tần Kiêu đám người đậu đen rau muống đại hội cũng đã bắt đầu. Ta đi, cái này cái gì a? Bị khi phụ thành dạng này còn tới một cái hất tóc trang bước. Không cảm thấy xấu hổ sao? Cái này lời kịch, nhắm mắt lại đọc sao? Ông trời ơi, cay con mắt. Binh sĩ là như vậy. Hoàng Tử Kỳ đến cùng có thể hay không võ kỹ? Cái này thái cực quyền bị hắn đánh chính là... bộ này kịch, đơn giản chính là lôi thần chi thần a. 5 người từ đầu đậu đen rau muống đến đuôi. Tâm tình cũng thay đổi tốt hơn. Cũng không tiếp tục lo lắng. Hiện tại có fan hâm mộ mua vé phòng lại có thể thế nào? Chờ lấy bị phun đi. Bởi vì phong thần chi hồn là 2 giờ phim, mà ngọn nguồn hủy diệt lại là nửa giờ liền kết thúc. Còn chưa xem xong phim 5 người, tự nhiên không biết trên internet xảy ra chuyện gì. Cái này phim ta cho đánh 10 điểm. Mặc dù bây giờ tâm tình rất khó chịu, nhưng là thật sự tạ ơn tất cả bên ngoài nỗ lực binh sĩ. Là bọn hắn dùng máu tươi bảo vệ chúng ta, để cho chúng ta có thể tại trong thành thị an ổn sinh hoạt. Cảm tạ bộ này kịch đạo diễn Tần Vượng, cảm tạ nhân vật nam chính nỗ lực cùng cố gắng. Các người thật sự khổ cực rồi. Bộ phim này để cho ta mở rộng tầm mắt. Ta nói không ra rất phức tạp đồ vật, nhưng là cảm giác mỗi một chỗ đều là thật. Đặc biệt là cuối cùng một màn, thật sự rất để cho ta rung động. Ta mới vừa rồi còn cố ý đi trên internet tra xét một cái. Giống như đen sa mạc tại một tuần lễ trước đó thật sự tiến hành hủy diệt quét sạch. Với lại sinh vật cũng là con nhện đen. Đây không phải là sẽ là chân nhân chuyện thật cải biên a? Nguyên bản ta coi là lại là anh hùng cứu vớt thế giới cuối cùng sáo lộ. Không nghĩ tới kết cục là như thế đấy. Ta cảm giác được nhân vật nam chính bất đắc dĩ, lòng chua xót, đắng chát. còn có trưởng quan quả quyết, có can đảm gánh chịu hậu quả. Võ giả cố nhiên cường đại, có thể chiến thắng một cái dị thú, lại không cách nào chiến thắng một cái tộc đàn. Vực sâu phòng thí nghiệm đang bảo vệ nhân loại, nhưng lại không thể không gia tốc phế tinh chết đi. Đặc biệt là cuối cùng lưu lại phục bút, rõ ràng còn là cuối mùa thu mà thôi. Vì cái gì tuyết rơi? Có phải hay không đại biểu? Lần này hủy diệt quét sạch lại một lần ảnh hưởng tới hoàn cảnh. Tạo thành trời đông giá rét, ngọn nguồn hủy diệt, thì ra là thế, xem hết phim người, nhau nhau bị điện ảnh chấm điểm. Trong lúc nhất thời, khen ngợi như nước thủy triều. Tấu chương xong, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ